Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thật có án mạng. Lão Thái Thái càng là rất là nổi giận, mắng to, nhà ngươi mới có thi thể đâu, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi nhìn, hắn hiện tại còn dám oan uổng ta, ta cùng ngươi liều. Lão Thái Thái dương nanh múa vuốt xông lại, hai cảnh sát mau đem bọn họ kéo ra. Kết quả hai người cảnh sát kia ngược lại là chịu lão thái thái mấy. Được, hồ nháo cái gì? Cảnh sát cũng tức giận. Người ta lại không có nói là người chết. Nói đúng là có thịt hư thối vị đạo. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Vạn nhất là tiền nhiệm khách trọ nuôi động vật gì. Chạy sau quên mang đi. Hoặc là chạy vào qua lão thử. Chết ở cái góc nào đi ra vị đạo đâu? Người cái này lão thái thái. Làm sao như thế không buông tha? Một người cảnh sát khác cũng là nói. Nếu quả thật giống là hai người bọn hắn nói như thế. Lão Thái Thái, ta khuyên ngươi vẫn là về trước đi kiểm tra một. Nếu thật là có cái gì tiểu động vật hoặc là lão thử chết trong phòng. Mùi vị đó tổng cũng tán không? Cũng ảnh hưởng nhà các ngươi phòng trọ cho thuê không phải? Các ngươi làm sao cũng cùng hắn cùng một chỗ nói bậy. Ôi uy, cảnh sát các ngươi cùng người xấu liên hợp lại khi dễ ta một cái lão thái bà nha, lão thái thái phù. Phù ngồi dưới đất, bắt đầu làm bừa chơi xấu. Cảnh sát thấy dạng này cũng là đau đầu. Đành phải theo trong sở liên hệ một, tìm tới con trai của lão thái thái điện thoại. Đánh tới thuyết minh sơ qua tình huống về sau. Con trai của lão thái thái cũng không phải cái đèn cạn dầu. Nhất thời đại quang hòa. Có người vu hãm nhà chúng ta có thi thể. Cảnh sát các ngươi không nói đem người kia bắt lại câu lưu mấy ngày. Cũng tốt cho hắn biết không là chuyện gì đều có thể nói lung tung thế mà còn trách lão nương ta. Không bớt việc. Tốt, các ngươi chờ lấy. Ta cái này liền đến, giải thích. Người kia vậy mà tắt điện thoại. Khiến cho hai cảnh sát cũng là nhức đầu không thôi. Sau đó lão thái thái điện thoại hưởng. Lão thái thái trước một giây còn trên mặt đất làm bừa đâu. Điện thoại một vang trực tiếp liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Một chút nhìn không ra nàng năm nay thế mà hơn 60 tuổi. Điện thoại là con trai của lão thái. Thái đánh tới, hắn chẳng những không có khuyên can mẹ của hắn. Ngược lại hỏa thượng kiêu du. Nói để lão thái thái hiện tại liền mang theo cảnh sát cùng đi phòng thuê. Để bọn hắn nhìn xem tuyệt đối không có thi thể. Sau đó liền cáo thạch lỗi một cái tội vu hãm. Còn nói mình lập tức liền từ đơn vị chạy tới lão thái thái đạt được nhi tử giật dây. Hết bệnh hăng hái. Kéo lấy cảnh sát nhất định để bọn họ qua kiểm tra một cảnh sát cũng không có cách. Đành phải theo thạch lỗi thương lượng. Thạch lỗi đã tính trước nói. Trước đó không cảm thấy. Thuần túy cũng là chỉ đùa một chút. Nhưng là bây giờ. Suy nghĩ kỹ một chút. Mùi vị đó thật đúng là giống như là thịt nhão vị đạo đã nàng nhất định phải qua. Ta một hồi dù sao cũng phải đến này building bên trong nhìn phòng. Liền đi đi, một đoàn người lại trở lại vừa rồi bộ kia phòng. Thạch lỗi cùng môi giới ôm hai tay đứng tại cửa ra vào. Hai tên cảnh sát đi vào kiểm tra. Lão thái thái lại là chỉ thạch lỗi không ngừng mắng ta cho ngươi biết. Một hồi kiểm tra không ra thi thể. Các ngươi liền đợi đến đi. Ta nhất định cáo các ngươi một cái tội vu hãm. Các ngươi không thể dạng này a. Ta một cái hơn 60 tuổi lão thái thái. Các ngươi thế mà vu hãm ta giết người. Các ngươi quá khi dễ người. Thạch lỗi cùng môi giới đều là im lặng. Trong lòng tự nhủ đây là ai khi dễ ai vậy. Hai tên cảnh sát trong phòng đem có thể mở ra cửa tủ đều mở ra. Còn nằm sát xuống đất kiểm tra cái bàn cắt chờ một chút một bên. Ngược lại là không thấy được có động vật gì. Thi thể hai người lắc đầu. Cũng chuẩn bị rời đi. Lão thái thái hết bệnh hăng hái. Không ngừng la hét nhất định phải cáo thạch lỗi tội vu hãm. Thạch lỗi đứng tại cửa ra vào cũng một. Mực nỗ lực phân biệt lấy này cỗ mùi lạ đến là từ nơi đó truyền tới. Giờ phút này hiện vị đạo ngọn nguồn trên giường. Thế là liền nói. Hai vị cảnh quan. Ta cảm thấy mùi vị đó tựa như là từ trên giường truyền đến. Các ngươi bằng không nhìn xem. Nhìn, nhất định phải nhìn. Các ngươi đem giường nâng lên nhìn. Lão thái thái giận không kềm được. Một bên nói còn một bên xông đi vào. Hai tên cảnh sát đương nhiên sẽ không thật qua chuyển giường. Thật không nghĩ đến lão thái thái thế mà đi đến bên giường. Cầm lên Simon một góc. Dùng lực đi lên nhấc lên, ai muốn nói nàng là hơn 60 tuổi lão thái thái. Thạch Lỗi kiên quyết không tin. Lão thái thái này khí lực quá lớn, liền xem như một cái nam tử trưởng thành. Muốn một đứa con đem Simon nâng cao như vậy chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Có thể lão thái thái lại rất nhẹ nhàng liền đem Simon cầm lên đến. Còn dùng lực đi lên đẩy, cũng là cái này đẩy. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lão thái thái vẫn không biết. Nàng giờ phút này đối mặt với cửa chính. Còn la hét đâu. Ta nhất định phải cáo ngươi. Ta nhất định phải làm cho ngươi đi ngồi tù. Đừng tưởng rằng tùy tiện liền có thể vu hãm người tốt mà ơi. Có thể là cảm thấy người khác ánh mắt. Không đúng. Lão thái thái mãnh liệt vừa quay đầu lại. Lại nhìn thấy giường Simon một bên. Vậy mà thật nằm một người quỷ, kêu một tiếng về sau. Lão thái thái bung ra tay. Phù phù ngồi dưới đất. Cả người đều dọa sợ, hai chân giật giật. Hơi kém không trái tim bệnh, hai tên cảnh sát cũng mắt trợn tròn. Kịp phản ứng về sau. Vội vàng vọt tới bên giường. Hai người một bên một cái. Đem Simon đẩy đứng lên cái này. Nhìn rõ ràng. Giường thật nằm một cỗ thi thể. Bên trên đã bỏ đầy tiểu trùng. Từ ăn mặc cùng đầu đến xem. Là cái cô gái trẻ tuổi. Chỉ là mặt đã độ cao hư thối. Cơ hồ thấy không rõ, hai tên cảnh sát hít sâu một hơi. Không nghĩ tới một câu trò đùa. Vậy mà thật liên lụy ra một cái mạng, hai người liếc nhau. Thả Simon. Một bên một cái đem lão thái thái nâng đỡ mang tới cửa. Nói ra. Người nào cũng không muốn đi vào. Bảo hộ hiện trường. Sau đó. Trong một tên cảnh sát gọi điện thoại hội sở bên trong báo cáo tình huống. Sở cảnh sát cũng là đại loạn lúc này. Bên ngoài truyền tới một âm thanh nam nhân. Mẹ. Tiểu tử kia không đi đi. Lão tử hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn một chút hắn không thể. Cái CMM chứ. Dám nói nhà chúng ta người chết. Cả nhà các ngươi. Lão thái thái bỗng nhiên từ trong nhà lao ra. Khóc ròng ròng. La lớn. Nhi tử. Không tốt. Chết thật người. Nam người nhất thời sửng sốt. Sau đó nhìn thấy hai tên cảnh sát đi tới. Lạnh như băng nói ra. Ngươi là phòng này chủ phòng. Nam nhân kinh ngạc gật đầu. Cảnh sát nói. Bây giờ đang ngươi trong phòng. Hiện một bộ tuổi trẻ nữ thi. Chúng ta đã báo cáo. Lập tức sẽ có hình cảnh cùng pháp y đuổi tới ngươi, bây giờ chỗ nào cũng đừng qua. Cho ta thành thành thật thật ở lại đây. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cảnh sát đồng chí. Ta không có giết người a. Phòng này ta một mực là cho thuê dùng. Nam nhân nhanh điên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vội vàng vì chính mình giải thích, cảnh sát lại lạnh lùng nói. Thi thể có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Chúng ta công an cơ quan tự nhiên sẽ điều tra. Chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái người xấu hiện tại. Các ngươi có thể làm. Cũng là thành thành thật thật ở chỗ này. Chỗ nào cũng đừng qua. Hảo hảo phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra. Môi giới cũng mắt trợn tròn. Vội vàng nói với cảnh sát. Hai vị cảnh quan. Cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Cảnh sát kiên nhẫn nói. Các ngươi yên tâm đi. Việc này khẳng định không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi chẳng qua là vừa lúc hiện vấn đề. Chúng ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu. Bất quá dù sao cũng là các ngươi một câu trò đùa mới phát hiện nơi này án mạng. Cho nên khả năng cần muốn các ngươi phối hợp đưa một cái khẩu cung. Cái này không có vấn đề. Không có vấn đề. Môi giới chà chà trên trán mồ hôi. Nhìn về phía Thạch Lỗi. Trong lòng tự nhủ, ngài đây là cái gì miệng a? Nói chuyện ở giữa. Thế mà thật có thi thể. Thạch Lỗi trong lòng cũng là từng đợt hư. Hắn trên đường lặng lẽ sử dụng tiên đoán trở thành sự thật thẻ. Ấn mở trong điện thoại di động app về sau đưa vào trong phòng hiện thi thể mấy chữ này. Kết quả hắc tạp cũng quá kiểu như châu bò a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.